Sau khi ly hôn với nhân vật phản diện, chương 1-2, sau khi ly hôn 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là mấy chục tỷ tài sản của Thẩm gia đó, cậu cứ như vậy một phân tiền cũng không muốn. Nghe vậy, cuối cùng Tề Duyệt cũng lộ ra chút biểu tình đau lòng. Tiền thì ai không muốn đâu, nhưng cậu thấy mình dám lấy đi một phân tiền sao? Hải Lan có chút đồng tình, gật gù nói. Thật vậy, chỉ sợ có tiền mà chẳng còn mạng mà tiêu. Một năm trước cũng giống như Tề Duyệt, Hải Lan cũng xuyên không đến nơi này. Hải Lan trong tiểu thuyết cũng là một nữ phụ có đất diễn không kém phần quan trọng, cùng Tề Duyệt hai ý tưởng lớn gặp nhau. Bản thân Hải Lan cũng không muốn chính mình rơi vào bi kịch như trong tiểu thuyết quay mỏng mỏng xung quanh nam chính, nữ chính. Các nhân vật nữ phụ như các cô chính là bàn đạp giúp tăng tiến tình cảm của nam nữ chính. Vâng, không gì khác chính là làm đá kê chân, những người phụ nữ ngực to não ngắn chuyên phá hoại tình cảm người khác. Từ sau khi xuyên đến tiểu thuyết này, lại nhận thức, quen biết, lẫn nhau, Tề Duyệt thương lượng với Hải Lan rằng, cô sẽ ly hôn với ông chồng phản diện số 1 tiểu thuyết, còn Hải Lan sẽ rời xa nam chính, hai người cùng nhau làm cậu độc thân trăm năm độc thân hoàn mỹ. Cậu gọi điện tới, không phải là chỉ hỏi qua tớ có dọn nhà ra khỏi Thẩm gia không đấy chứ? Người nghe điện thoại bên kia được Tề Duyệt nhắc nhở, nháy mắt khôi phục lại tinh thần, kích động nói. Thiếu chút nữa đã quên việc quan trọng, hôm nay tớ đã gặp Lý An, người có tiếng nói trong tổ chức triển lãm tranh. Cậu suy nghĩ một chút lại xem, ở cuộc sống hiện thực chúng ta không gặp được đại nhân vật này, thế mà trong tiểu thuyết này lại gặp được. Kích động không, kích động không, trong thế giới của cuốn tiểu thuyết này, lấy nhân vật ở thế giới thực làm nguyên mẫu. Chủ nghĩa tư bản càng được khuếch trương rộng rãi. Ở thế giới thực có tiền mà kiêu ngạo không quá rõ ràng. Nhưng ở thế giới này, người có tiền chính là kiêu ngạo này phải dùng hành động để nói cho người khác biết rằng là lão tử. Có nhiều tiền, lão tử chính là vương pháp. Ông đây, cuộc sống Tề Duyệt ở thế giới hiện thực, điều kiện gia đình cũng từ bậc trung khá giả trở lên. Cùng với mấy chục tỷ tài sản tuyệt đối không có nửa xu quan hệ với những người đó. Nhưng ở trong cuốn tiểu thuyết này, tác giả Tiểu Bạch an bài bi kịch cho cô không chỉ có não tàn mà cầu huyết. Gâu xuê, máu chó, dài đầy đất, không chỉ giả mạo thân phận nữ chính vào Thẩm gia ở, còn dùng thân phận giả mạo đó lừa nhân vật phản diện kết hôn. Ông nội nữ chính cùng với Thẩm lão gia khi còn trẻ từng là những người bạn tốt, cùng nhau vượt qua sinh tử, hoạn nạn khó khăn. Nhưng do vài thập niên đã trôi qua, mà trong tiểu thuyết của Tề Duyệt cũng nói qua cuộc sống khi còn nhỏ của nữ chính. Lúc nữ chính rời đi quên mang theo chiếc vòng cổ kỷ niệm mà ông nội đã để lại. Chính vì lẽ đó trong tiểu thuyết Tề Duyệt đương nhiên đã chiếm chiếc vòng cổ làm của riêng chính mình. Cũng giống như Tề Duyệt nguyên văn, ý chỉ Tề Duyệt trong tiểu thuyết, cùng Tề Duyệt của hiện tại không có sai biệt lắm về thân thế. Cha mẹ đều thời điểm cô lên cấp 3 thì mất, bởi vậy thời điểm Thẩm lão gia đến tìm, bị nhầm tưởng là cháu gái của người bạn cũ. Mà nguyên văn Tề Duyệt nhìn chúng tài sản Thẩm gia cũng không giải thích mà ngầm thừa nhận thân phận này. Từ đó, liền cùng Thẩm gia có quan hệ. Cũng theo lời Hải Lan nói, trong hiện thực cuộc sống cô ấy, nhà tuy không có mỏ vàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng tuyệt đối có tiền. Tiểu thuyết cũng lấy nguyên mẫu hiện thực cô ấy mà viết, quả thực là nhà cô ấy rất có tiền. Cách chương.